Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có kẻ ngốc mới không đi theo. Được rồi, vậy ta đây sẽ miễn cưỡng đồng ý với ngươi. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nghĩ đến lần sau nếu bị trừ điểm tích lũy, nhất định phải lấy chuyện này ra làm điều kiện trao đổi mới được. Bên phía Sở Nam Phong, vừa về đến cung, hắn liền trăn trở suy nghĩ xem nên cải tạo lãnh cung như thế nào. Lúc đó, khi Mạnh Lâm Thanh nói nhất định phải ở lãnh cung, trong lòng hắn còn cảm thấy hơi chướng mắt. Nhưng nghĩ lại, lãnh cung chẳng qua cũng chỉ là một nơi ở mà thôi. Nơi này vẫn là nơi này, vẫn gọi là lãnh cung. Nhưng chỉ cần thay đổi cách bài trí tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ nơi nào khác trong cung. Đặc biệt là ý nghĩa ẩn chứa đằng sau hành động cải tạo này. Càng bài trí lãnh cung tốt đẹp bao nhiêu, càng chứng tỏ vị trí của Mạnh Lâm Thanh trong lòng hắn quan trọng bấy nhiêu. Nếu không phải đêm nay đã quá muộn, không thích hợp để huy động nhiều người, hắn đã muốn bắt tay vào làm ngay lập tức. Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng hắn quyết định ngày mai sẽ bắt đầu. Ngày hôm sau, trực tiếp giao cho Trương Đức Thuận một đống nhiệm vụ, lãnh cung mà phế hậu từng ở. Người đích thân dẫn người đến đó dọn dẹp cho sạch sẽ. Nói, Trương Đức Thuận ngây người. Hắn ở trong cung ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nghe nói đến việc phải dọn dẹp lãnh cung. Lãnh cung đó có cần thiết phải dọn dẹp không? Nếu đã bài trí quá tốt đẹp, vậy thì không thể gọi là lãnh cung nữa. Hoàng thượng, ý của người là, Trương Đức Thuận nhanh chóng suy nghĩ. Đây là muốn đưa ai vào lãnh cung ở? Sau khi dọn dẹp xong, sẽ có người dọn vào ở. Sở Nam Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn nên cảnh báo Trương Đức Thuận một tiếng. Ngươi hãy chú ý, những thứ cần thêm, ngươi cần thêm, một thứ cũng không được thiếu. Lúc này Trương Đức Thuận mới hiểu ra, hóa ra là phải bài trí thật tốt đẹp. Xem ra là sắp có một vị quý nhân dọn vào ở, nô tài minh bạch. Nô tài sẽ lập tức dẫn người đi bài trí. Trương Đức Thuận đáp, Sở Nam Phong nghĩ ngợi. Mạnh Lâm Thanh và ba hài tử trở về, vậy thì mấy hạ nhân bên cạnh nàng chắc cũng sẽ đi theo. Chăm sóc cho lũ trẻ không phải chuyện dễ dàng. Lãnh cung nhất định không thể thiếu người hầu hạ. Còn nữa, ngươi hãy đi chọn lựa vài cung nữ và thái giám đáng tin cậy. Dạy dỗ bọn họ cho cẩn thận. Đến lúc đó sẽ sắp xếp bọn họ đến lãnh cung làm việc. Chuẩn bị nhiều người một chút. Sở Nam Phong bổ sung, dạ, Hoàng thượng, sau khi chọn xong nô tài sẽ trình danh sách lên cho người xem qua. Trong lòng Trương Đức Thuận càng thêm tò mò, xem ra Hoàng thượng rất coi trọng vị quý nhân này. Người còn chưa đến, những thứ cần chuẩn bị đã không thiếu thứ gì, hơn nữa còn cố gắng chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài những chuyện vụn vặt này, còn có một việc cực kỳ quan trọng. Chính là điều tra rõ ràng năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thay vì giao cho đại lý tự xử lý, Sở Nam Phong lại trực tiếp chọn lựa tâm phúc mà hắn tin tưởng nhất. Giao việc này cho ngươi, ngoài việc điều tra rõ ràng năm xưa khi sinh nở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có chuyện kẻ hạ dược chấm cũng phải điều tra lại. Càng nhanh càng tốt, Sở Nam Phong giao nhiệm vụ cho Huyền Vũ. Chủ tử yên tâm, Huyền Vũ đáp, có được tin tức Mạnh Lâm Thanh cung cấp, từ điểm mấu chốt mới để điều tra. Rất nhiều chân tướng bị bụi thời gian che lấp dần dần trở nên rõ ràng. Trong quá trình điều tra, hễ có tiến triển mới, Huyền Vũ đều bẩm báo cho Sở Nam Phong. Cách chương.